Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh. Chương 19, Hinata vs Neji. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy cho đến trận đấu của Naruto. Xem cậu ta chiến đấu. Cô phải nói thật toàn là bất ngờ. Quả nhiên toàn những ý tưởng không ai nghĩ ra. Nhìn cả người cậu ta không ít vết thương. Lại nhìn Kiba và Akamaru trên cáng cứu thương. Naruto, nhanh lại đây, tớ giúp cậu. Tôi nhanh chóng chữa trị cho Naruto. Lại nhìn qua sau lưng. Một cô bé đang đứng đó. Là Hinata, cô bé hay thẹn thùng đây mà. Hinata, có chuyện gì sao? Tôi nhìn Hinata cười nói. Naruto cũng nhìn qua. À tớ, cậu muốn đưa thuốc chữa trị cho Naruto đúng không? Tôi cười đi đến bên cạnh cậu. Cô bé này thật là hay xấu hổ nha. Tôi nhìn thuốc trong tay Hinata. Quả là một cô bé chu đáo. Đẩy Naruto lên trước, Naruto không hiểu gì cả. Tôi cười nói, người ta có lòng tốt đưa thuốc cho cậu. Mau nhận lấy rồi cảm ơn a, cần thuốc làm gì? Không phải cậu chữa khỏi cho tớ rồi sao? Naruto ngu ngốc nói, không kịp để tôi nói gì. Hinata đã xấu hổ đến mức bỏ chạy. Đỡ chán nhìn Naruto, không nhịn được liền cho cậu một cú vào đầu. Bốp, vui ra, Sakura, Chan, sao cậu lại đánh tớ? Naruto ôm đầu đau nói. Vì cậu ngu ngốc, Sakura bực dọc liếc mắt lạnh nhìn Naruto làm cho cậu ta sợ hãi chạy tới núp sau Kakashi. Đề phòng lại bị đánh. Nhìn lên bảng điện tử. Trận đấu tiếp theo là của Hyuga Hinata vs Hyuga Neji. Hai người bước xuống lầu. Đối mặt nhìn nhau. Không ngờ lại đấu với cô đấy. Hinata, Sama, Neji lạnh nhạt nói. Anh Neji, hả, là anh em sao? Naruto kinh ngạc hô. Cậu không thấy hai người đó cùng họ sao? Tôi nhìn phía bên dưới nói. Chúng mang dòng máu của danh môn lâu đời và ưu tú nhất của làng lá này. Gia tộc Hyuga, nhưng không phải là anh em ruột đâu. Mà là mối quan hệ giữa tông gia và phân gia của dòng họ Hyuga. Có thể nói là vậy. Kakashi giải thích, Naruto vẫn chưa hiểu lắm và Lee giúp cậu giải thích. Tôi nhìn hai người bên dưới. Hyuga sao? Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi có lời muốn với cô. Vì cô không thật sự muốn trở thành ninja nên. Đầu hàng đi, Neji nghiêm túc nói. À cậu ta muốn dùng cách giống Sakura sao? Naruto ngây thơ nói. Tôi cũng thật hết cách với cậu ấy. Cô quá hiền lành, chỉ muốn yên bình, lảng tránh hỗn loạn, chỉ biết làm hài lòng người khác, không dám từ chối, không tự tin vào chính mình, lúc nào cũng cảm thấy thấp kém. Cho nên, chỉ thành Jinin cũng thấy hài lòng, nhưng vì cuộc thi tuyển Chunin này, không đủ 3 người thì không được tham dự, mà cô lại không dám từ chối đề nghị của Kiba. Chung đội với mình, mặc dù sự thật, cô ghét tham gia cuộc thi này, đúng không? Không, không đúng, chỉ là, em muốn, thay đổi bản thân bằng chính sức mình. Hinata, Sama, cô đúng là sự sỉ nhục của tông gia. Hả, con người không thể nào thay đổi bản thân mình. Kẻ thất bại chính là kẻ thất bại. Không thể nào thay đổi được tính cách bằng sức mạnh đâu. Thằng này, Naruto nổi cáo, tôi liếc nhìn Neji, hơi cúi đầu, chính vì không thể thay đổi, nên sinh ra khác biệt. Vì vậy mới có cụm từ kẻ xuất chúng và kẻ bại trận. Ai cũng vậy, họ sẽ đánh giá và bị đánh giá bởi những ưu khuyết điểm trên. Khuôn mặt, đầu óc, ngoại hình và cả tính cách. Dựa vào những yếu tố không thể thay đổi đó người ta sẽ phân biệt và bị phân biệt và họ buộc phải chịu đựng để thích nghi với nó. Tôi là người của phân gia, cô là người của tông gia. Điều này không thể thay đổi được. Naruto bên cạnh tôi sôi máu. Tôi đã nhìn thấu nhìn thứ bằng Byakugan, cho nên tôi biết rất rõ. Cô chỉ là muốn ra vẻ mạnh lên, chứ thực tâm cô muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức. K.S. Không phải, em thật sự muốn, Neji dùng Byakugan, sát khí mà cậu tỏa ra khiến Hinata run sợ. Cô không thể qua được con mắt của tôi đâu. Bây giờ áp lực mắt của cô ngược với của tôi. Ánh mắt của cô hướng về phía trên bên phải, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô đang nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ. một quá khứ đau khổ. Sau đó, ánh mắt cô liền di chuyển xuống dưới bên phải, là dấu hiệu cho thấy cô đang hình dung nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác. Nói tóm lại, cô hình dung mình trong quá khứ, và dùng kinh nghiệm cho tới bây giờ của mình và hình dung ra được kết quả trận đấu. Là kết quả, cô thua chắc, ngay cả cái cứ chỉ nắm hai tay để trước mặt cũng đủ cho thấy. Cô muốn tạo một bức tường nhằm tạo khoảng cách với tôi. Chứng tỏ cô không muốn tôi đọc được suy nghĩ thật sự của mình. Tất cả những gì tôi nói đều chính xác hết chứ. Và, cách chạm môi đó cũng là một hành động tố cáo tâm trạng lo lắng của đương sự. Vì nó là bản năng tự vệ vốn có của con người nhằm xoa dịu bớt sự bất an và căng thẳng. Tóm lại, Hinata, thật ra cô biết rõ. Chuyện muốn thay đổi bản thân là tuyệt đối KS. Có thể, Naruto đánh gãy lời của Neji. Hét lên nói, ai cho phép người tùy tiện phán xét người khác như thế hả? Đồ tồi, cậu hãy hạ tên thối tha đó đi Hinata. Naruto, Kun, Naruto. Tôi đưa ánh mắt nhìn Naruto hơi cười, nhìn xuống Neji và Hinata cười nói. Cậu là người của tộc Hyuga, có thể những gì cậu nói đều đúng. Cậu phân tích tâm lý của một người qua hành động cử chỉ của người đó. Điều này không sai, và tôi thừa nhận, những điều nãy giờ cậu phân tích không sai. Sakura, Chan, Naruto cúi đầu thất vọng. Nhưng mà, cậu sai rồi. Không ai có quyền phán xét một con người chỉ với những điều đó. Dù là cậu cũng không thể. Đừng tự cho mình là đúng. Tôi nói cho cậu biết, muốn nhìn thấu được một người, không phải chỉ dựa trên những gì cậu thấy và biết được mà phải thật sự nhìn được vào tâm hồn họ. Không gì là không thể. Vận mệnh là do mình nắm lấy. Chỉ có kẻ từ bỏ nó, mới không có được thôi. Sakura, Chan, Naruto xúc động nhìn tôi khẽ cười. Chấm, cái này là Naruto dạy mình đó. Tớ sao, Naruto không hiểu gì cả nhìn tôi. Tôi cười gật đầu, Neji ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi thản nhiên đáp lại nhìn cậu ta. Xem ra bị nói trúng tim đen của ai đó rồi. Naruto, Kun, Sakura, San, Hinata cúi đầu. Naruto tiếp tục nói, Hinata. Đáp trả lại hắn đi, tớ đứng nhìn thôi cũng đã thấy tức rồi đây này, ánh mắt, thay đổi rồi, tôi khẽ nhếch môi, Hinata có động lực rồi. Trận đấu của hai người bắt đầu, hai người giao thủ, nhìn như ngang nhau, nhưng mà, cách biệt thật quá lớn. Sakura nhìn Hinata, cô bé thẹn thùng nhút nhát ngày nào, giờ đây cũng muốn thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn. Ở một khía cạnh nào đó. Cậu ta rất giống Naruto, cả hai, đều mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dù cậu bị đánh bại, dù cậu biết bản thân không thể thắng được, dù cả người đầy thương tích, dù người khác có nói gì, cậu vẫn luôn giữ vững quyết định của mình, dù ngã xuống, cậu vẫn sẽ tiếp tục đứng lên. Hinata, cậu, rất mạnh, Neji sau lời nói của Hinata, đã mất tự chủ mà có ý muốn giết người. Bốn Junin đã đi xuống ngăn cản cậu lại. Hinata ngã khuỵu xuống, ho ra máu ngày càng nhiều, rồi lâm vào bất tỉnh. Này, đồ thất bại đằng đó, ngươi nhớ kỹ hai điều này. Nếu là ninja, hãy dừng ngay trò cổ vũ đáng khinh ấy đi. Và điều này nữa, kẻ thất bại mãi mãi là kẻ thất bại. Không có chuyện thay đổi đâu. Neji lạnh nhạt nói với Naruto. Muốn kiểm chứng không? Naruto tức giận nói. Neji cười lạnh. Naruto lao lên nhưng Lee đã ngăn cậu. Cậu làm gì vậy? Naruto buồn bực quát. Tớ hiểu sự tức giận của Naruto. Kun lúc này, nhưng chỉ nên phân thắng bại trong trận đấu thôi. Nếu một kẻ thất bại có thể đánh bại một kẻ xuất chúng bằng sự nỗ lực hết mình, thì chẳng phải trận đấu đó đáng được nể trọng hơn sao? Với lại không chừng đối thủ tiếp theo của cậu ấy là tôi cũng nên. Hoặc cũng có thể là Naruto. Kun, vậy thì việc gì phải tức giận? Lee nói đúng đấy. Naruto, cậu không cần phải tức giận lúc này. Dồn tinh lực cho trận đấu sắp tới đi. Tớ rất mong chờ được xem. Cảnh mà kẻ xuất chúng bị bại dưới tay kẻ thất bại. Tôi cười nhếch môi, lúc này Hinata lại hộc máu. Kurenai Sensei lườm mắt nhìn Neji. Có thời gian lườm tôi như thế, thì nên khám cho con bé đó đi thì hơn. Đội y tế đúng đó làm gì? Mau lên, tất cả đứng im, mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn. Sakura bước lại gần Hinata. Có hiện tượng rung tâm thất, nội tạng bị đả thương, tim bị chấn động, trạng thái khá nguy hiểm. Có lẽ không chịu nổi 10 phút nữa đâu. Vậy còn không mau nhanh đưa con bé đến phòng cấp cứu. Hiện tại nếu di chuyển e là không tốt lắm. Sakura, Chan, Naruto lo lắng nói. Cứ để tôi bắt mạch cho Hinata. Sau đó rút ra phi châm. Kunenai kinh ngạc nhìn tôi. Đang muốn ngăn cản thì Kakashi cản lại. Làm động tác im lặng. Đừng làm ồn, con bé sẽ không hại Hinata đâu. Nó là ninja trị thương. Trình độ chữa trị bằng chakra của tôi chỉ ở hạng sơ trung. Nhưng kỹ thuật châm cứu thì khác. Tôi đã học thành thạo. Từ kiếp trước nữa kìa. Rút phi châm châm lên người Hinata. Mọi người kinh ngạc nhìn. Chưa thấy thủ pháp này bao giờ. Naruto không mấy lo lắng cậu tin Sakura sẽ không làm hại đến Hinata. Tôi châm cứu cho Hinata. Nhanh tay rút châm thu lại. Bắt mạch cho cậu ta một chút. Đã ổn rồi, tim đập bình ổn hơn một chút, nhưng phải đưa đi cấp cứu. Nhân viên y tế khám cho Hinata, nhìn nhau gật đầu, mọi người kinh ngạc nhìn tôi. Có thể hay không mang thêm một cái cáng nữa? Tôi nói, à, làm gì? Một nhân viên y tế hỏi, là để cho tôi, sắp, không được rồi, nói xong liền ngã xuống. Bất tỉnh, à, Sakura, Chan, Naruto hoảng hốt la lên. Cách chương.